Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 369, vận may rất tốt. Mizumasuki một bên tìm đồ vật lau bàn, một bên chuyên tâm nhìn Mizunashirina. Tin tức bá báo thực sự là xe tới trước núi tất có đường a. Chính cảm thấy trên người có vết sẹo, cái điều kiện này không có tác dụng gì. Phải biết rồi, cái cùng vết sẹo có quan hệ, tin tức cho tới trùng hợp như vậy. Giữa hai người sẽ có quan hệ sao? Mizumasuki vẫn chưa quên chính mình tồn tại với căn cứ vào cố sự phát triển thế giới. Nói cách khác, loại này không khéo không được sách phát triển không phải trùng hợp mà là tất nhiên. Nhưng là tuy rằng Mizumasuki hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trên TV Mizunashirina xem, nhưng là Mizunashirina lại như là cố ý như thế. Đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Bắt đầu nói về cái khác tin tức. Cái gì hôm nay nơi nào địa chấn? Ngày hôm qua cái gì nơi nào cử hành cái gì ngày lễ lễ mừng các loại, đương nhiên Mizunashirina không thể là cố ý. Đây là sáng sớm tin tức theo lệ phân đoạn. Đem hôm nay muốn nói hết thảy tin tức đều nói một lần. Để khán giả chính mình phán đoán có hay không chính mình cảm thấy hứng thú tin tức rốt cục chờ thật. Lâu, Mizumasuki rốt cuộc đã tới đến hắn cảm thấy hứng thú tin tức trước máy truyền hình. Các vị khán giả, ngài trên người có hay không có một cái đại thương sẹo đây? Có phải là ở nửa người trên lên đây? Ở trước ngực, ở phía sau gánh đều có khả năng. Chỉ cần có như vậy một cái vết thương cũ. Tuổi tác ở chừng 40 tuổi. Vậy ngài có thể phải cẩn thận hồi ức một hồi vết thương của ngài sẹo là làm sao đến. Mizunashirina thật giống như ở làm TV mua sắm quảng cáo như thế, nói rằng Kurumi tập đoàn Thiên Kim Kurumi Sodo tiểu thư. Ở tuổi ấu thơ thời điểm đã từng tao ngộ một hồi tai nạn xe cộ. Mà ở cái này nguy hiểm thời điểm, một vị dũng cảm nam hài dũng cảm đứng ra cứu vớt nàng. Thế nhưng chính hắn cũng bị thương rất nặng, mà hiện tại trạng thái tiểu thư muốn tìm được vị này. Nam sinh lấy 1 ức đồng yên nặng đền đáp tạ. Còn cụ thể là xảy ra chuyện gì? Vẫn là xin mời Kurumi tiểu thư chính mình tới nói đi. Hoan nghênh Kurumi tiểu thư đi tới chúng ta diễn bá thính. Mizunashirina đột nhiên mời đến một vị trung niên nữ sĩ. Nghĩ đến tự nhiên chính là Kurumi Sodo. Kurumi Sodo xem ra năm gần 40. Thế nhưng vẫn như cũ thập phần đẹp đẽ. Chỉ là trên mặt mang theo nhạt màu kính dâm cùng vẫn đang nhắm mắt, nói rõ nàng tựa hồ là một vị người đuôi, người tốt, người chủ trì. Chào mọi người. Ta là Kurumi Sodo, ở một vị khả năng là quản gia người lĩnh đến chỗ ngồi trước sau khi. Kurumi Sodo quay về máy thu hình lên tiếng chào hỏi, chào ngài. Mời ngài cẩn thận nói một chút. Người muốn tìm vị nam tử kia đi, Mizunashirina nói rằng, được rồi. Cái kia đã là 30 năm trước sự tình. Ta theo cha mẹ đi Izu nghỉ phép. Ở cái kia gặp phải một cái nam hài. Rất nhanh sẽ đã biến thành bạn tốt, hắn là địa phương hài tử. Đối với loại cá cùng biển rộng đều đặc biệt hiểu rõ. Đều là chậm rãi mà nói, hắn là cái đặc biệt thành thật hàm hậu người. Lại một lần hắn đi mua sushi. Chủ quán nhiều tìm cho hắn 100 đồng yên. Hắn lại nhất định phải đưa trở lại. Nói này không phải hắn nên được. Kurumi Sodo chậm rãi giảng giải rất nhiều nàng qua đi cố sự ở. Kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, chúng ta ở lúc cáo biệt, một chiếc xe tải bởi vì người điều khiển ở ngủ gà ngủ gật mà xông lên người đi đường. Hắn đẩy ra ta, bởi vì chạm tổn thương đầu, ta sau khi không có nhìn rõ ràng phát sinh cái gì. Chỉ biết là hắn ở đưa ta đi bệnh viện trên đường. Ta nhìn thấy trên người hắn có một đạo thật dài vết thương. Liên tiếp 2 dịch độ rộng, thế nhưng ngài không biết vết thương vị trí đúng không? Mizunashirina hỏi, đúng, bởi vì vào lúc ấy thị lực của ta đã rất mơ hồ. Kurumi Sodo chỉ con mắt của chính mình. Trên thực tế ngài cũng nhìn thấy, ở cái kia chàng sự kiện sau khi thị lực của ta rất nhanh hư hao. Vì lẽ đó không có cách nào thông qua tướng mạo tìm tới năm đó bằng hữu. Ở cái kia chàng sự cố sau khi các ngươi liền mất liên lạc sao? Mizunashirina hỏi, đúng. Có người nói lúc đó trọng thương hắn kiên trì đem hôn mê ta đưa đến bệnh viện. Sau đó nói còn có thể mang theo gia trưởng trở lại một chuyến liền biến mất ở bệnh viện. Thế nhưng trên thực tế hắn lại cũng không trở về nữa, vậy ngài biết tên của hắn sao? Không biết, Kurumi Sodo lắc đầu một cái. Tiếc nuối nói, ta đã từng hỏi tên của hắn. Thế nhưng hắn không có nói cho ta. Chỉ là nói cho ta biết một cái biệt hiệu. Phát âm là Gary. Bởi vì lớp học bạn học đều như thế gọi hắn, vậy ngài còn có càng nhiều manh mối sao? Mizunashi Rina hỏi tới, không có, Kurumi Sodo lắc đầu một cái, ta chân tâm hy vọng vị này, Gary. Tiên sinh có thể nhìn thấy tin tức này. Biết những năm gần đây Kurumi tiểu thư vẫn không có từ bỏ tìm hành tung của ngươi. Trước máy truyền hình khán giả bằng hữu. Nếu như ngươi là Gary tiên sinh hoặc là bằng hữu của ngài có Gary tiên sinh manh mối. Có thể gọi Kurumi tiểu thư điện thoại liên lạc nhân. Hoặc là bản đài tiết mục tuyến hồng ngoại nhân cùng chúng ta liên hệ, sau đó Kurumi Sodo. Tiểu thư bị dẫn theo xuống. Mizunashi Rina bà báo lên cái khác tin tức. Không hề hứng thú Mizuma Suki trực tiếp đóng lại TV, này. Thanh tra, đã ngủ chưa? Không ngủ là tốt rồi. Ngài xem tin tức sao? Kurumi tập đoàn đại tiểu thư đang tìm một người. Hơn nữa người này cùng hiểm nghi phạm có tương đồng một ít đặc thù không. Nàng phải tìm người bản thân không nhất định là hiểm nghi phạm. Thế nhưng nàng vì tìm người ưng thuận 1 ức đồng yên trọng thưởng. Ta nghĩ nói không chắc hiểm nghi phạm cũng sẽ xuất hiện. Nỗ lực mạo hiểm lĩnh này bút tiền thưởng tốt. Tốt là Mizuma Suki lựa chọn trực tiếp liên hệ Megu thanh tra nói rõ việc này. Sở dĩ không tìm Matsumoto cảnh sát, là bởi vì xét thấy hai vị đại lão ngày hôm qua ở sở cảnh sát thức đêm công tác. Không làm được thời gian này vừa ngủ đi không đến bao lâu. Vạn nhất quấy rối đối phương nghỉ ngơi. Vẫn là chọn quan tiểu nhân quan hệ gần người đắc tội tốt hơn. Sau đó Megu thanh tra biểu thị. Kurumi tập đoàn quy mô không nhỏ. Gọi Mizuma Suki cẩn thận chút cùng Kurumi tập đoàn tiếp xúc cúp điện thoại Mizuma Suki qua tay. Liền trực tiếp cho Kurumi Sodo điện thoại liên lạc đánh tới, chào ngài. Xin hỏi là Kurumi tiểu thư sao? Không, ta không phải Kurumi tiểu thư muốn tìm người. Cũng không có tin tức về hắn, chào ngài ta là Tokyo sở cảnh sát. Mizuma Suki. Bởi vì Kurumi tiểu thư tìm người kế hoạch liên quan đến rất lớn ngạch tiền tài. Vì lẽ đó cảnh sát đối với này có chút lưu ý, không. Bất kể là vé sổ số chuyển tặng cùng phát đi bằng truyền hình tìm người đều không có trái với pháp. Luật, chỉ có điều cảnh sát có chút bận tâm bị lừa dối phạm nhìn chằm, rõ ràng, chúng ta đương nhiên sẽ không coi thường Kurumi tiểu thư. Thế nhưng xét thấy can hệ trọng đại, cảnh sát muốn tình cờ có thể hiểu rõ sự tình tiến triển. Nói thí dụ như hiện tại có người liên hệ Kurumi tiểu thư sao? Ta rõ ràng, cảm tạ Kurumi tập đoàn phối hợp để điện thoại xuống. Mizuma Suki tìm đến một tờ giấy nhớ rồi hắn cùng Kurumi tập đoàn công nhân viên đối thoại bởi vì trực tiếp cho thấy cảnh sát đang tìm một cái đặc thù cùng Kurumi Sodo muốn tìm người như thế tội. Phạm giết người, sẽ làm Kurumi Sodo sản sinh cảnh sát hoài nghi nàng ân nhân cứu mạng là tội phạm giết người, sai. Lầm liên tưởng, vì lẽ đó Mizuma Suki cớ sở cảnh sát sợ phát sinh lừa dối sự kiện vì lẽ đó sớm liên lạc một chút. Sau đó trên giấy dưới lên đầu đuôi câu chuyện. Mizuma Suki trực tiếp đem tấm này giấy chụp ảnh phân phát Megu thanh tra. Chẳng muốn lại gọi điện thoại giải thích chính mình tự chủ trương sau đó là điều tra Kurumi Sodo. Tư liệu nói tới tư liệu điều tra. Mizuma Suki mới nhớ tới đến. Mình còn có một cái không có thu phục tổ chức tình báo vứt tại trong tổ chức đây đương nhiên hiện. Tại là không có thời gian đi xử lý cái kia tình báo tổ. Mizuma Suki thu thập tình báo chủ yếu phương thức ngoại trừ Internet ở ngoài chính là sở cảnh. Sát chính mình cơ sở dữ liệu căn cứ hai phe hướng về tư liệu so sánh. Mizuma Suki phát hiện Kurumi tập đoàn là một cái hầu như hoàn toàn do Kurumi gia tộc chính mình nắm giữ tập đoàn, mà lại nói là Kurumi Sodo là Kurumi tập đoàn con gái một. Trên thực tế 3 năm trước cha mẹ hắn lần lượt tạ thế sau khi Kurumi Sodo trong tay liền cầm sắp tới 60% cổ phần. Thế nhưng chỉ chia hoa hồng không hành xử chủ tịch chức trách. Quản lý công ty công tác giao cho nắm giữ 20% cổ phần thúc thúc. Mà mặt khác 20% tả hữu cổ phần lại có to to nhỏ nhỏ tiểu cổ đông nắm giữ sắp tới 40 tuổi. Kurumi Sodo sở dĩ còn có thể được gọi là Kurumi tập đoàn, đại tiểu thư. Tựa hồ chỉ là bởi vì nàng đến hiện tại vẫn không có lập gia đình, không biết thiên kim tiểu thư đến nay chưa gả có hay không, cùng đối với cái kia cứu mạng nam sinh có đặc thù cảm tình nguyên nhân. Có điều hai người đều năm gần 40. Phỏng chừng người nam sinh kia cũng đã sớm thành gia lập nghiệp. Nếu như nội dung vở kịch lại hí kịch hóa một điểm, có thể là thiếu niên trinh thám đoàn ai phụ thân. Rồi không đúng. Thật giống Mori đại thúc vẫn chưa tới 40 tuổi. Mizuma Suki tư duy chạy nổi lên xe lửa, hiện tại chính là chờ đợi. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nhiều tiếng người xưng chính mình chính là Kurumi Sodo. Muốn tìm người, sau đó nghĩ đến phạm nhân cũng xảy ra hiện tại mạo hiểm lĩnh người trong. Còn kiểm nghiệm nghiệm thi khóa bên kia không biết có thể hay không nghiệm người sống. Thật giống có thể thông qua tổ chức hình thái phán đoán vết tích đến tột cùng là 20 năm trước. Vẫn là 30 năm trước. Không được liền xác nhận một hồi kẻ tình nghi cùng người bị hại có hay không quan hệ xã hội. Mizuma Suki lầm bầm lầu bầu suy nghĩ nói, còn có ba chữ kia mẫu không có giải quyết. Mizuma Suki nhắc tới. Thật giống là E, S, V, K. Vẫn là cảm giác ở nơi nào từng thấy đây, tại sao trong nhà không có chữ Anh điển đây, quay đầu lại. Nhìn một chút chính mình ngắn gọn quá đáng ra. Mizuma Suki cảm thấy tất yếu nghĩ lại một hồi chính mình qua đi sinh hoạt hay là đi thư viện đi. Vạn nhất không phải Anh văn đây. Đang do dự đi thư viện tìm tư liệu cùng đi nhà sách mua một quyển tự điển trong lúc đó. Mizuma Suki suy nghĩ một chút lựa chọn người trước. Sau đó, này, Mizuma Suki cười hì hì âm thanh lại vang lên. Chào buổi sáng A Miwako. Ngủ tỉnh chưa? Buổi sáng có muốn hay không đi thư viện đi tới? Ta nói chúng ta trước đây đi qua thư viện chứ? Nhẹ nhàng đánh tay lái. Chần chờ một chút, Sato Miwako vẫn là hỏi lên, ta cũng nhớ tới là đi qua. Nhớ tới một lần cuối cùng đi là đi chuẩn bị cảnh hàm thăng cấp cuộc thi chứ? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mizuma Suki nói rằng, ngươi cuối cùng cũng coi như thừa nhận. Sato Miwako đột nhiên hưng phấn kêu lên, thừa nhận cái gì? Mizuma Suki sửng sốt, ngươi đã tham gia cảnh hàm thăng chức cuộc thi. Sato Miwako kêu lên, này có cái gì ai nha? Mizuma Suki lại một cái tát vỗ vào trên trán. Trí nhớ của chính mình thực sự là một ngày không bằng một ngày, rõ ràng lúc trước uống không ít từ Amuro Turu nơi đó phủi đi đến, não bạch kim. Làm sao trí nhớ vẫn không thể tốt hơn một chút. Lúc trước chính mình gia nhập tổ chức sau khi ở sở cảnh sát bên này cảnh hàm từ phó thanh tra bị thăng cấp thành thanh tra. Tùy tiện đem hồ sơ của chính mình bên trong phân tổ từ cần cuộc thi cùng hầm tư lịch mới có thể thăng cấp, không phải nghề nghiệp tổ đổi thành nghề nghiệp tổ. Khác nhau thấy liên quan đến tác phẩm. Sau đó chú ý tới điểm này kỳ lạ, Sato Miwako chạy đến hai hệ đến bức hỏi mình. Vào lúc ấy còn thuộc về ẩn núp Miwako trạng thái, Mizuma Suki liền bịa chuyện chính mình vừa bắt. Đầu chính là nghề nghiệp tổ trước thi thử cái gì, tất cả đều là Sato Miwako nhớ lầm, khụ khụ khỏi. Nói cái này. Ngược lại xảy ra chuyện gì ngươi cũng đoán được. Mizuma Suki lúng túng tằng hắng một cái. Cầu xin tha thứ, vì lẽ đó thư viện không tìm được bí ẩn chưa có lời đáp vẫn không có mở ra đây ta. Nhớ tới thư viện là ở vị trí này mới đúng vậy, Sato Miwako thả xuống Mizuma Suki vấn đề. Một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt vượt qua 10 tầng lầu. Quy mô có thể so với Jinja siêu cấp thương trường, ngươi xác định không phải ngươi muốn đi dạo phố. Bất chi bất giác liền đi tới này đến rồi. Mizuma Suki không muốn sống hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ nha. Suki sao-kun, Sato Miwako từng chữ, lộ ra nguy hiểm mỉm cười, ta nói ta muốn đi tìm người khác hỏi một chút đường, Mizuma Suki đẩy cửa xuống xe, tiện tay ngăn cản một người đi đường, Hắc tiên sinh. Ngài biết thư viện thành phố ở đâu hàng đơn vị trí sao? Người không biết sao? Thư viện thành phố di chuyển đã rất lâu, người qua đường rất khách tức giận. Trái lại hỏi Mizuma Suki đến rồi, ngạch ta không phải thường xuyên đến thư viện loại hình, Mizuma. Suki cảm giác mình thật giống kiến thức nông cạn như thế. Xin hỏi ngài biết chuyển đi nơi nào sao? Biết đúng là biết. Trước đây mới vừa di chuyển thời điểm thường thường có người không tìm được thư viện chung quanh. Hỏi đường, có điều chỗ đó có chút hẻo lánh. Ngươi có hay không mặt trên bản đồ ta cho ngươi vạch ra đến, ta nghĩ nên có đi. Ngài chờ một chút, Mizuma Suki đi trở về. Sato Miwako yêu xe đã sớm dựa theo xe cảnh sát bố trí cải tạo được rồi. Ngoại trừ sóng vô tuyến cùng cảnh ray bên ngoài. Cũng bao quát xe tải diệt hỏa khí cùng địa đồ các loại nhuyễn bố trí rất nhanh tìm tới địa đồ. Mizuma Suki đem địa đồ đưa cho vị kia nhiệt tâm người qua đường, ừ làm sao tìm được tới. Ta kỳ thực không quá sẽ dùng địa đồ, người qua đường tiểu ca cầm lấy địa đồ thao túng một hồi. Lộ ra khổ não vẻ mặt, phương hướng này là chính diện. Chúng ta ở này, đây là Baker phố lớn, đây là Haido. Lên bắc dưới nam, Mizuma Suki đại thể điểm ra mấy cái mang tính tiêu chí biểu trưng vị trí trái. Tây phải đông đúng không? Người qua đường cướp đáp, không sai a, làm sao? Thấy Mizuma Suki tựa hồ muốn nói lại thôi. Người qua đường hỏi, không có chuyện gì, Mizuma Suki liếc mắt nhìn địa đồ trái lên góc thập tự. Phương vị tiêu, lắc đầu một cái nói rằng rất nhanh người qua đường đem thư viện vị trí tiêu đi ra. Mới vị trí lại xây ở vẫn còn nằm ở vùng ngoại thành thị giao vùng khai thác. Xác thực hẻo lánh nói không tốt hình dung. Bởi vì cái kia phụ cận vẫn không có đáng giá xưng là địa tiêu đồ vật thế nào. Hỏi thư viện ở đâu không có. Sato Miwako xem Mizuma Suki trở về hỏi. Này này ngươi đang làm gì thế? Bởi vì Mizuma Suki tiện tay đem địa đồ lộn nhào gặp lại liền trả về vị trí cũ. Ha ha ha ha ha. Mizuma Suki không hề trả lời Sato Miwako vấn đề, mà là tự mình tự nở nụ cười, này này uy ngươi làm sao? Đừng làm ta sợ, Sato Miwako bị Mizuma Suki dáng vẻ sợ rồi. Cho rằng Mizuma Suki điên rồi, ha ha ha ta quá cao hứng. Vận may của ta thật không phải bình thường tốt. Đến bảo bối hôn một cái. Ngươi thật sự điên rồi sao? Lan a, cạch. Đi ngang qua người, đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá này lượng đứng ở ven đường chính đang tả hữu điên cuồng rung động. Xe con, suy đoán bên trong người đều đang làm gì Mori đại thúc hẳn là 38 tuổi. Hắn cùng Eri ở đại học trong lúc liền kết hôn chương này trực tiếp đặt tên xe chấn có phải là khá? Là thoải mái, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.